Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 107 phần C. Ở tập truyện trước thì Diệp Phiến sắp tiêu diệt được cái vị ma thần kia, thế nhưng tuy nhiên bỗng nhiên lúc này thì có hai vị tín đồ của vị ma thần này xuất hiện và đã phá hỏng cái việc này, cũng như là đem cái đám người mà về thành ra để làm cái vật tế lễ, khiến cho vị ma thần này dường như là lấy lại được một chút sức mạnh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 107 phần C có tựa đề lại là Đoạt Xá Sao. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiểu tử, không có phải là người muốn phong ấn ta sao? Tới đây đi. Sau khi mà thôn phệ hơn 10 tên võ giả thì khí thế của Giả Lam lập tức hồi phục lại không ít. Phải mặt của Diệp Phiến hết sức ngưng trọng, hắn có cảm giác giống như là tự lấy đá đập lên chân mình vậy. Vốn hắn muốn nhiều người đến để có thêm nhiều trợ thủ hơn một chút, cuối cùng lại không ngờ là trở thành huyết thực cho Giả Lam, cũng củng cố lại thực lực cho đối thủ. Về thành, ngươi thật sự đúng là một con heo. Chúng ta đã dốc hết toàn lực, vất vả lắm thì mới đánh trọng thương ma thần. Cái đám ngu xuẩn các người chỉ một khắc đã giúp cho hắn khôi phục lại nhiều đến như vậy. Thịnh Tuấn đã thực sự nhịn không nổi mà lên cơn giận dữ mắng to. Lúc này, Vệ Thành đang bị phong bế đan điền, tay chân cũng bị chế trụ, không cách nào có thể nhúc nhích. Cho dù là Thịnh Tuấn lớn tiếng mắng chửi, hắn cũng là nghe không lọt tai. Hiện tại, cả người của hắn đang run rẩy, trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Một màn thôn phệ người của Già Lam đã khiến cho hắn bị chấn động quá mức. Vừa nghĩ tới chính mình cũng sắp trở thành bữa ăn ở trong bụng của ma thần, thì trong lòng của Vệ Thành lại thêm một trận tan vỡ. Ma thần đại nhân, ta bằng lòng trở thành con chó cho ngài. Cầu xin ngài đừng giết ta. Vệ Thành dùng rằng quỳ xuống cầu xin Già Lam. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thịnh Tuấn hoàn toàn hết nói nổi. Hắn biết vừa rồi lớn tiếng mắng chửi cũng chỉ giống như đàn gầy tay trâu. Hắn thật sự không hiểu nổi vì sao cái loại ngu xuẩn không có cốt khí thế này lại có thể được chọn làm thiếu chủ của Thánh Địa Vân Khuyết. Người muốn phụng ta làm chủ sao? Già Lam chậm rãi đi đến trước mặt Vệ Thành. Toàn thân Vệ Thành toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Dạ, ma thần đại nhân, ta bằng lòng phụng ngài làm chủ, chỉ cần là ngài không giết ta thì muốn ta làm bất cứ điều gì cũng được. Vệ Thành, người chính là người mà thánh chủ tự mình đứng ra tuyển chọn làm thiếu chủ đấy. Vì để bồi dưỡng cho người mà Thánh Địa Vân Khuyết đã phải đánh đổ biết bao nhiêu thứ, bây giờ người lại dám phản bội Thánh Địa Vân Khuyết. Một tên trưởng lão Thánh Địa Vân Khuyết không kiềm chế được cơn giận dữ trách cứ. Vệ Thành cũng không hề có liêm sỉ nói. Chim khôn thì lựa canh mà đậu. Ma thần đại nhân chính là một nhân vật muốn thống nhất thần vực. Ta đi theo ma thần đại nhân cũng là cùng với ở lại Thánh Địa Vân Khuyết thì có gì là khác nhau đâu. Trưởng lão kiêng vừa nghe thấy Vệ Thành ăn nói vô sỉ như vậy thì cũng đã giận đến mức run người. Thế nhưng nguyên lực của hắn bị phong bế, không cách nào có thể làm gì được Vệ Thành. Tốt lắm, khó mà có thể tìm được một người có lòng như vậy. Ta sẽ cho người một cơ hội, bắt lấy cái tên tiểu tử này lại cho ta. Ta sẽ thu người làm ma bộc. Già Lam cười to nói. Vệ Thành vô cùng vui mừng, dập đầu với Già Lam. Đà tả hạ ma thần đại nhân. Tháo bỏ phong ấn trên người của hắn ra đi. Già Lam lúc này nói với hai gã thánh đồ. Hai gã lập tức nhận mệnh, thi pháp, tháo bỏ đi phong ấn ở trên người của Vệ Thành. Khôi phục lại tự do, sắc mặt của Vệ Thành càng khiến cho người ta căm hận. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Viễn. Phải mà đắc ý nói. Diệp Viễn, đúng là không ngờ được. Rốt cuộc thì người cũng phải rơi vào tay ta. Ngày hôm nay, ta sẽ khiến cho người chết rất khó coi. Không có cái con hắc rào kia hỗ trợ, ta xem, người còn diễu võ dường ngoài thế nào. Hắc Phòng đã bị giả làm đánh cho một kích, khi trước cũng đã bị tổn thương không hề nhẹ. Lúc này, lại có thêm hai gã thánh đồ ở một bên nhìn chăm chăm. Các bạn là sẽ không cho hắn cội ra tay. Cho nên, Diệp Viễn nhất định là phải tự mình đối mặt với vệ thành ở cảnh giới thiên khai cảnh tầng 9. Chủ nhân! Tất nhiên, Hắc Phong làm người hầu thì không có thể nào trơ mắt nhìn Diệp Viễn bị bắt. Không cần phải qua đây. Đối phó với cái loại không biết xấu hổ như thế này thì một mình ta thôi cũng đủ rồi. Diệp Viễn tỏ ra vô cùng khinh thường nói. Thật đúng là nói quá không biết ngượng. Ngược lại, ta thật sự là muốn nhìn xem một chút người làm thế nào đối phó với ta. Vệ Thành khàn rỡ cười như điên. Tự ngươi đến thử một chút, chẳng phải là sẽ biết sao? Diệp Viễn khinh thường nói. Đồ không biết sống chết, chịu chết đi. Vệ Thành bị thần sắc hung hăng của Diệp Viễn kích thích đến tột đỉnh. Cái tên thiên tài Diệp Viễn này thật là khiến cho người ta ghen tị một phát điên. Uy áp cường đại thiên khai cảnh của Vệ Thành tấn công về phía Diệp Viễn. Thực lực của Vệ Thành này không thể nói là không mạnh. Lúc này toàn lực đánh ra một kích, thật sự là khiến cho người khác có cảm giác không có thể nào địch nổi. Tiêu Hỏa. Điều khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt nhất chính là một kích cường đại của Vệ Thành còn chưa có kịp chạm đến người Diệp Viễn thì hắn đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên trước mặt Vệ Thành, trực tiếp làm cho hắn bị nổ bay. Đợi khi mọi người phục hồi lại tinh thần thì lúc này bên cạnh Diệp Viễn đã có thêm một người thiếu niên. Không có phải là Tiêu Hỏa thì còn ai vào đây? Cho tới nay, Tiêu Hỏa luôn là một trong những đòn sát thủ của Diệp Viễn. Không có phải chuyện bất đắc dĩ thì hắn sẽ không có triển lộ ra trước mặt người khác. Thế nhưng cục diện ngày hôm nay quá vướng tay chân, Diệp Viễn không thể nào không phóng xuất ra bản thể của Tiêu Hỏa. Tiêu Hỏa vẫn một mực tu luyện bên trong Hạo Thiên Tháp, đã sớm đột phá đến cấp 7. Lâu này đã là nguyên hòa cấp 7 trung kỳ. Cộng thêm việc được Diệp Viễn truyền thụ cho pháp hồn khống hòa, cho nên sức chiến đấu của Tiểu Hòa đã vượt đến cấp 7 hậu kỳ. Vừa rồi Tiểu Hòa đột nhiên xuất thủ đánh lén Vệ Thành, vì quá bất ngờ không kịp chuẩn bị cho nên Vệ Thành đã bị đánh cho trực tiếp bay ra ngoài. Vệ Thành cào nhau một tiếng, đang muốn đứng dậy chửi ầm lên thì một thân ảnh đã nhào đến trước người hắn, chính là Diệp Viễn. Điều Diệp Viễn muốn chính là hiệu quả này, làm cho hắn có cơ hội được thở dốc sao? Cảnh giới của hắn cùng với cảnh giới của Tiểu Hòa đều không có thể nào so sánh với Vệ Thành. Chỉ có chiếm được tiền cờ thì mới có cơ hội thắng. Tuy là cảnh giới của Vệ Thành cao hơn, thế nhưng thân thể lại kém hơn Diệp Viễn không chỉ là một cấp bậc. Một kiền vô cùng cường hãn nên thẳng tới trên người Vệ Thành. Nếu như không phải là có nguyên lực hộ thể thì Vệ Thành với một quyền này tuyệt đối là có thể đánh nát thân thể hắn. Mặc dù là như vậy, thế nhưng hắn vẫn bị Diệp Viễn đánh bay đi. Tiểu Hỏa lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu từ sớm, khống chế Tịnh Đàn Thánh Hỏa đánh ra một chiêu nổ cực kỳ mạnh vào phía phần lưng của Vệ Thành. Thân thể của Vệ Thành chưa kịp lùi lại vài bước thì đã bị tạc trở ngược lại về phía Diệp Viễn bên này. Tiểu Hỏa, tiếp lấy. Lại là một quyền nữa trực tiếp đánh cho Vệ Thành bay về phía Tiểu Hỏa. Thân hình quỷ dị của Tiểu Hỏa đã xuất hiện ở phía sau lưng Vệ Thành, là bàn tay vừa đầy ra lại là một chiêu nổ cực mạnh. Cứ như vậy, Vệ Thành trở thành bao cát thịt của Diệp Viễn, cứ đánh qua đánh lại liên tục một hồi khiến cho hắn chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy một màn quỷ dị này khiến cho tất cả mọi người đều nhìn đến trợn mắt há mồm. Diệp Viễn thực sự là võ giả vô lượng cảnh sao? Thực lực bậc này quả thực là quá mức nghịch thiên. Thiếu niên kia, chính là nguyên linh sao? Trời đất, Diệp Hình lại có một nguyên hòa cấp 7 sinh ra nguyên linh. Cơ duyên như vậy cũng là quá nghịch thiên đi. Thịnh Thuần đã sớm nhìn đến ngây người. Thiếu chủ tuyệt đối chính là người có vận may cực lớn, thật sự không ngờ là hắn vẫn còn lá bài tẩy như vậy. Ngũ Tư Phiến cũng lẩm bẩm. Đến cùng thì cái tên tiểu tử này có địa vị gì? Cứ hết lá bài tẩy này lại đến lá bài tẩy khác. Rốt cuộc thì còn có nữa hay không? Không chỉ có Nguyên Linh cấp 7, huyết mạch chân long, chân lý vô thượng tầng 5. Nhưng mà xem ra lại thích hợp nhất để mà trở thành thần sắc mới của ta. Khóe miệng của Già Lam cười quỷ dị, sau đó thì một tiếng, sư một tiếng, biến mất không thấy đâu. Diệp Viễn đang chiến đấu say sưa với Vệ Thành, bỗng nhiên cảm thấy mắt hoa lên. Một tia hắc khí trực tiếp xông thẳng đến người hắn. Thân thể của Diệp Viễn đột nhiên cứng đờ lại, còn thân thể của Vệ Thành thì bay thẳng ra ngoài. Diệp huynh, thiếu chủ, đại ca. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều thất kinh. Lúc này, toàn thân Diệp Viễn đang bị một đám hắc khí quấn lấy. Cả người sống như là bị một cái gì đó khống chế mà ngây ra tại chỗ. Cái tên tiểu tử này thật sự là có chút cổ quái. Có thể là để cho Già Lam đại nhân cho làm thân thể mới của mình, cũng chính là một vinh hạnh choán. Một gã thánh đồ nói. Đúng như vậy. Cảnh giới nhục thần của cái tên tiểu tử này cao hơn cả cảnh giới nguyên lực. Hơn nữa, lại liên tiếp bày ra rất nhiều những thủ đoạn. Rất phù hợp với yêu cầu của Già Lam đại nhân. Chỉ có điều, cảnh giới của hắn khôi thấp một chút. Một gã thánh đồ khác nói. Đối với Già Lam đại nhân thì cảnh giới không có phải là vấn đề gì. Hiện tại, Già Lam đại nhân đã thoát khốn là có thể tìm được thân thể thích hợp mới. Không tới vài năm nữa thì sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dường như là đối với hai người này thì việc Già Lam lựa chọn Diệp Viễn làm thân thể mới cũng không có gì kỳ lạ. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến màn chiến đấu vừa rồi của Diệp Viễn. Đây chính là cái người thích hợp với Già Lam nhất. Một đám võ giả nhìn thấy màn này, trong mắt đều toát lên vẻ tuyệt vọng. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Viễn đã trở thành trụ cột của bọn họ. Trong lòng bọn họ, tuy rằng là Diệp Viễn có tu vi thấp nhất, thế nhưng lại liên tiếp bày ra rất nhiều những loại thủ đoạn. Ngay cả nhân vật cường hãn như là Già Lam cũng phải liên tiếp ăn thiệt thòi. Nếu nói ai là người có thể giúp cho bọn họ chiến thắng được ma thần thì chỉ có duy nhất Diệp Viễn. Đây là cái điều không thể nào nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại đang bị đoạt xá. Xong rồi. Lần này hoàn toàn là hết thật rồi. Thịnh Thuấn khổ sở, nhắm mắt hai mắt lại. Đối với chuyện phát sinh tiếp theo, hắn đã không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa. Thế nhưng vào lúc này, thì đột nhiên có một đám hắc khí bay ra từ bên trong thân thể Diệp Viễn. Chấn hồn châu, lại là hà chấn hồn châu. Cái tên tiểu tử này làm sao hắn có thể là có được món đồ như vậy? Ma thần kinh ngạc không thôi. Hắn giống như là trông thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Trạng thái hiện tại của Già Lam so với trước khi hắn đoạt xá càng thêm suy yếu. Hiển nhiên là trong lúc đoạt xá lại bị trọng thương một lần nữa. Sư một tiếng, Già Lam vậy mà trực tiếp tiến vào bên trong thân thể Vệ Thành. Vệ Thành chỉ hơi rẽ rượu một chút, sau đó lại không thể nào động đậy nữa. Tất cả mọi người đều không ngờ, cuối cùng thì Già Lam lại lựa chọn Vệ Thành làm đối tượng đoạt xá. Thường cảm thay trò thiếu chủ của Thánh Địa Vân Khuyết, cứ như vậy bị ma thần Già Lam giết chết. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sự sợ hãi. Một đời ma thần vậy mà lại sản sinh ra nỗi khiếp sợ với Diệp Viễn. Mà lúc này, sau khi Diệp Viễn bị Già Lam đoạt xá, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Hết thảy những điều này phát sinh quá đột ngột, khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng Già Lam đã đoạt xá Diệp Viễn thất bại. Vệ Thành lúc này đã không còn là Vệ Thành nữa, mà chính là ma thần Già Lam. Mặt hắn trầm như nước nhìn Diệp Viễn đang rơi vào trạng thái ngủ say, vẻ mặt rối rắm. Đột nhiên, hắn lại phóng xuất ra ma khí cường đại một lần nữa, trực tiếp hắn nuốt hết thầy 17 tên võ giả mà hai gã thánh đồ kia khống chế. Nhưng lúc này, hắn lại không còn khôi phục nhanh như lần trước nữa. Chết tiệt, bị chấn hồn châu tổn thương quá nặng nề, lần này muốn khôi phục lại thực lực cần phải tốn rất nhiều công sức. Cũng may là cái tên tiểu tử kia không biết cách khống chế chấn hồn châu, bao không thì lần này thật sự đúng là lật thuyền trong mương. Hai người các người, giết cái tên tiểu tử này cho ta. Hắn có chấn hồn châu, nhất định là không thể nào để cho hắn sống mà rời đi. Gia Lam nói với hai gã thánh đồ kia. Vẻ mặt của hai gã thánh đồ này cũng vô cùng mơ hồ, các bạn là không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù không biết chấn hồn châu là thứ gì, thế nhưng lại có thể tổn thương nặng nề đến ma thần Gia Lam thì chính là cái thứ vô cùng lợi hại. Nghe Gia Lam phân phó, trong lòng của hai người đều run lên. Thậm chí ngay cả Gia Lam cũng có thể là bị Diệp Viễn làm cho trọng thương, khiến cho hai người bọn họ thật sự có chút rụt rè. Yên tâm đi, cái tên tiểu tử kia vừa rồi đã bị ta làm cho tổn thương nặng nề thần hồn, nên đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hồn mê, căn bản là không có sức đánh trả đâu. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để mà giết chết hắn. Gia Lam thấy hai người này có chút do dự, liền thúc giục. Nghe thấy lời này của Gia Lam, trong lòng hai người ổn định lại một chút, thần hình khẽ động muốn ra tay với Diệp Viễn. Đường có hỏng, có thể làm tổn thương đến chủ nhân ta. Tuy rằng Hắc Phong đã là nó mạnh hết đà, nhưng lúc này cũng muốn dùng hết một chút khí lực cuối cùng đến ngăn cản hai người. Thế nhưng thực lực của hai người này cũng quá mức cường hãn. Bản thân Hắc Phong đã bị trọng thương, cho nên không có phải là đối thủ của hai người bọn họ. Hắc Phong biết hai người này vô cùng cường đại, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải chết. Nhưng mà ngay tại lúc đó, từ trên trời giáng xuống một tòa tháp, lấy thế nhanh như chớp trực tiếp liền ép cho hai gã thánh đồ kia thành nhân thịt. Hắc Phong thấy như vậy thì vui vẻ nói: Vương tọa đại nhân, đa tạ vương tọa đại nhân đã ra tay cứu giúp. Một người mang hắc bào hiện ra trước mặt mọi người, không có phải là Long Đăng thì chính là ai đây? Đột nhiên đã xuất hiện một tòa tháp lớn, khiến cho Gia Lam trợn mắt lên. Hạo Thiên Thạch Bì, là khí tức của Hạo Thiên Thạch Bì. Cái này... Gia Lam cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn vạn lần không ngờ được ngày đầu tiên thoát khốn khỏi tuyệt cổ phong ma đại trận, không những là bị chấn hồn châu trong truyền thuyết làm cho trọng thương, mà còn nhìn thấy Hạo Thiên Thạch Bì trước đây đã từng trấn áp mình. Tuy là từ trước đến nay hắn chưa từng thấy qua tòa Hạo Thiên Tháp trước mắt này, thế nhưng khí tức của Hạo Thiên Thạch Bì thì hắn liếc mắt liền có thể nhận ra ngay. Mà thần Giả Làm có đúng không? Lại dám đánh chủ ý lên người Diệp Viễn. Hôm nay ta sẽ dùng tòa Hạo Thiên Tháp này đến tiêu diệt người. Giọng nói lạnh lùng của Long Đằng từ bên trong hắc tháp truyền ra. Mặt của Giả Làm biến sắc hết lần này tới lần khác. Đột nhiên thân hình của hắn bạo phát, chạy như điên về phía cửa huyệt động. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Gia Lam đi rồi. Long Đằng trong ở bên trong hắc bào, thở ra một ngụm chọc khí, tờ phào một tiếng. Phát sinh một chuỗi những biến cố đột ngột này, khiến cho mấy người Thịnh Tuấn cùng với Ngũ Tử Viễn đều không có kịp nhìn ra. Đến bây giờ, bọn họ cũng không hiểu là vừa rồi là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà người mang hắc bào trước mặt này đã cứu bọn họ, đó chính là sự thật không có thể nào chối cãi. Thịnh Tuấn vội vàng dẫn mấy người bọn họ, mấy người còn lại, tiến lên thi lễ với Long Đằng. Đà tạ hạ ân cứu mạng của tiền bối, xin đã nhận lấy một cái lạy, một cái cúi đầu của Thịnh Tuấn. Tốt nhất là các người nên quên hết toàn bộ những chuyện phát sinh ở tại cái nơi này ngày hôm nay đi. Nếu như không, tự mình gánh lấy hậu quả. Long Đằng lạnh lùng nói. Trong lòng mấy người Thịnh Tuấn dùng mình, vội vàng nói: Tiền bối cứ yên tâm, cho dù là có chết, vạn bối cũng sẽ không có tiết lộ lấy một chữ. Tốt rồi, các người có thể đi. Long Đằng thản nhiên nói. Thịnh Tuấn sững sờ, có chút chần chờ. Vậy Diệp Huynh hắn... Diệp Viễn đã có lão phủ chăm sóc rồi, các người cứ rời đi là được. Lão Đặng đã nói như vậy thì mấy người Thịnh Tuấn tất nhiên cũng sẽ không có dám trái ý, lại thi lễ với Long Đằng một lần nữa rồi sau đó rời đi. Tuy bọn họ không biết rõ lai lịch của cái người mang hắc bào này, thế nhưng hiển nhiên chính là người có quan hệ vô cùng mật thiết với Diệp Viễn. Có một nhân vật lợi hại như vậy thủ hộ thì không cần phải lo ngại Diệp Viễn nữa. Thế nhưng khi Thịnh Tuấn nhìn lại nhóm người của mình thì mặt lại hiện lên vẻ đắng chát. Khi đi vào trùng điệp điệp hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại có trên dưới 10 người, đã là bị hao tổn hơn 9/10. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như không có Diệp Viễn thì chỉ sợ toàn quân bọn họ đã đều bị diệt. Đợi khi tất cả mọi người đều rời khỏi huyệt động, bỗng nhiên Lặng Đồng lại nổi lên cơn ho khan kịch liệt. Hắc Phong thấy vậy biến sắc. Vương tọa, ngài... Lòng Đằng khóa tay, thở dốc. Cường ép thôi động Hạo Thiên Tháp, khiến cho ta bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như cái tên ba thần Già Lam vừa rồi không có rời đi, thì thật sự là ta cũng không có tiền nào làm gì hắn. Thì sao vừa rồi, Lòng Đằng lấy thế lôi đình, tiêu diệt đi 2 gã thánh đồ, chỉ là vì muốn dọa chạy Già Lam. Mà chính hắn cũng chỉ có thể là đánh ra một đòn duy nhất như vậy. Tất cả sự chấn định vừa rồi đều chỉ là giả bộ. Khi trước, Hắc Phong vẫn còn cảm thấy kỳ lạ. Nếu như Long Đằng có thực lực cường đại như vậy, thì tại sao lại không xuất hiện từ sớm? Xem ra, thôi động cái tòa Hạo Thiên Tháp này cũng là một trọng trách nặng nề đối với Long Đằng. Vương tọa đại nhân, chủ nhân hắn sẽ không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Phiến hồn mê bất tỉnh, Hắc Phong lo lắng hỏi. Long Đằng nhớn mày, lắc đầu. Cái này thì ta cũng là khó mà nói. Có thể tỉnh lại, cũng có thể là không có bao giờ tỉnh lại nữa. Vừa rồi, động tác của ma thần Già Lam quá nhanh. Ngay cả ta cũng không có kịp phản ứng. Ma thức của Già Lam quá cường đại, chỉ trong nháy mắt đã xoắn nát thần hồn Diệp Viễn. Hắc Phong nghe vậy biến sắc. Cái gì? Thần thức lại bị xoắn đến vỡ nát sao? Nói như vậy, chẳng phải hiện tại chủ nhân đã là một người chết sao? Long Đằng lưỡng lự chầm chầm lát, mới lên tiếng. Dựa theo lẽ thường mà nói, thì đúng là như vậy. Thế nhưng cũng không biết là vì sao, thần hồn của Diệp Viễn đã bị xoắn nát, nhưng vẫn không có bị tiêu tán, mà lại bảo lưu một con đường sống bất diệt. Tên Già Lam cũng có nói qua Diệp Viễn có viên trấn hồn châu gì đó. Xem ra, đây chính là bảo vật không có tầm thường. Có lẽ viên trấn hồn kia có thể là khiến cho Diệp Viễn khởi tử hồi sinh cũng nên. Nói đến đây, chính hắn cũng là âm thầm kinh hãi. Từ vô biên giới đi đến thần vực, Long Đằng đã ở cùng với Diệp Viễn thời gian khá lâu. Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát Diệp Viễn. Hắn cho rằng mình đã có thể nắm rõ Diệp Viễn như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ xem ra, trên người của Diệp Viễn vẫn còn rất nhiều những bí mật mà hắn không biết. Long Đằng tự cho mình là người có kiến thức rộng rãi, vậy mà vẫn không biết được cái viên trấn hồn châu kia là cái thứ gì. Đây là lần đầu tiên mà hắn nghe thấy. Là thứ mà ngay đến ma thần Già Lam cũng hết sức kiêng kỵ, vậy thì tất nhiên nó sẽ không có phải là vật phàm. Vậy khi nào thì chủ nhân hắn sẽ tỉnh lại? Trong lòng của Hắc Phong ổn định hơn một chút, thế nhưng vẫn vô cùng lo lắng nói. Cái này thì khó mà nói chắc được. Có lẽ 3 ngày, có lẽ 1 tháng, cũng có lẽ là vĩnh viễn. Nhưng mà người có vận may cực lớn như là Diệp Viễn thì hẳn là sẽ không có chết yểu đâu. Nơi đây cũng đã không còn nguy hiểm gì nữa. Người trông chừng hắn đi. Long Đằng thở dài một tiếng nói. Nói xong, Long Đằng thả người nhảy lên, tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp thu nhỏ lại một lần nữa, sau đó thì quay trở về bên trong thân thể của Diệp Viễn. Đảo mắt liền đã trôi qua 2 tháng. 7 đại thánh địa của Bạch Vũ Dực đã có 6 tên thiếu chủ bỏ mạng ở tại Mai Cốt Chi Địa. Tin tức này đã tạo thành oanh động cực kỳ lớn ở tại Bạch Vũ Vực. Thánh địa Phi Hồng cùng với Thánh địa Xích Hà đã trải qua một cuộc đẫm máu. Bây giờ, mái gốc chỉ địa đã trở thành cấm địa của Bạch Vũ Vực. Cũng không có người nào dám đặt chân đến nữa. Lại nói tiếp, sợ rằng tổn thất lớn nhất phải cân nhắc đến Thánh địa Xích Hà. Đồ ù, thật vất vả mới tìm được người thừa kế. Hiện tại sống chết không rõ. Chuyện này chính là một đả kích rất lớn đối với hắn ta. 2 tháng vừa rồi, không có tin tức gì. Hiển nhiên là hy vọng sống sót của Diệp Viễn rất xa vời. Đồ ù đã không có thể nào sống tốt được vài năm nữa. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là sống một ngày bằng sống một năm. Mỗi một ngày đều trải qua sự gian vặt. Ngày hôm nay, hắn thật sự là không ngồi yên được nữa. Cuối cùng thì gọi Trầm Khâm đến. Trầm Khâm, ta dự định muốn đi kiểm tra mái cốt trì địa kia một lúc. Tuy rằng Ngũ Tư Viễn đã nói nhiều lần là không có thể nào đi xuống, thế nhưng ta chưa nhìn thấy được Diệp Viễn còn sống hay là đã chết. Ta vẫn không yên lòng. Đồ U nói. Trên mặt Trầm Khâm lộ ra thần sắc phức tạp. Tình hình của Đồ U hắn cũng đã thấy, thế nhưng lại vô phương cứu chữa. 2 tháng này, cả người Đồ U đã tiêu tụy đi rất nhiều. Trầm Khâm đoán chừng nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng Đồ U sẽ khó có thể kéo dài được đến sang năm. Trầm Khâm thấy vậy, trong lòng cũng trở nên gấp gáp, nhưng một chút biện pháp cũng là không có. Thánh chủ, Ngũ Tử Viễn cũng đã nói qua rồi. Có một tiền bối thực lực cao thầm đang thu hộ cho Diệp Viễn, hắn là sẽ không gặp phải chuyện không may đâu. Hắn đã nhiều lần dặn dò là tiền bối kia không cho phép có người khác tiến đến mạch cốt chỉ địa. Lần này, thánh chủ ngài mà đi, lỡ như đắc tội với người đó, vậy thì phải biết làm sao? Trầm Khâm nói. Quan tâm nhiều chuyện như vậy để làm gì? Cùng lắm là hắn giết ta thôi. Thân thể của ta đã không thể nào chống đỡ được lâu nữa. Thật vất vả mới phát hiện ra một mầm mống tốt như Diệp Viễn. Ta thật sự là không có cảm lòng. Trầm Khâm bất đắc dĩ, không có thể nào làm gì khác hơn là nói. Thánh chủ, để ta đi cho. Thánh địa Xích Hà này vẫn cần phải có ngài đứng ra chủ trì đại cuộc. Đồ ô dứt khoát nói. Không được, lần này ta phải tự mình đi. Dựa vào hiện trạng của ta lúc này, các bạn là đã không có thể nào chống đỡ được bao lâu nữa. Chết thì chết, cũng không có gì tỏ tát. Sau khi mà ta đi, Thánh địa Xích Hà này tạm thời giao cho người quản lý, đã hiểu chưa? Thánh chủ! Trầm Khâm vội vàng la lên, Đồ U khoát tay. Không cần phải nhiều lời nữa, ý ta đã quyết. Nói xong, Đồ U lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, thì có một giọng nói lan truyền khắp toàn bộ Thánh địa Xích Hà. Thánh địa Xích Hà, các người nghe rõ, giới hạn cho các người trong vòng 10 tiếng đếm phải giao Diệp Viễn ra đây, bằng không giết không tha. Đồ U cùng với Trầm Khâm hai người hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Bên ngoài rõ ràng là có người đang uy hiếp chúng ta, không hề che giấu thực lực của mình. Thực lực của cái người này rất mạnh, sợ rằng đã là đạo huyền cảnh từng bà. Đồ U trầm giọng nói. Trầm Khâm cao mày. Từ lúc nào mà Diệp Viễn lại chọc phải một cường địch mạnh đến như vậy? Địch thủ thế này thì Thánh địa Xích Hà chúng ta làm sao có thể là đối thủ đây? Thánh chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? 10. Cường giả ở phía bên ngoài đã bắt đầu đếm ngược. Đồ U ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Lẽ nào chính là trời đã muốn diệt đi Xích Hà Thánh địa chúng ta? Thánh chủ, chúng ta hay là vẫn cứ nên đi ra xem trước một chút. Có lẽ là vẫn có thể có một con đường sống. Trầm Khâm nói. Đồ U khẽ gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Đối mặt với người mạnh như vậy, hai người không dám thất lễ. Lúc này Đồ U đã tự thân xuất mã. Đồ U bay đến giữa không trung thì phát hiện ra địch nhân chỉ có 2 tên. Trong lòng cũng thoáng thở phào một tiếng. Một tên trung niên có thực lực nhìn không thấu, chính là tên cường giả đã huyền cảnh tầng 3. Còn một người nữa, chính là một thanh niên, nhưng đã đạt đến vô tướng cảnh tầng 9. Không biết là Diệp Viễn đã trêu chọc nhị vị đại nhân lúc nào, ta thay hắn bồi tội với hai vị đại nhân cũng được không? Đỗ U đã hạ thấp tư thế với tên cường giả đạo huyền cảnh kia. Lúc này, bên ngoài đã tụ tập khá nhiều những võ giả, từng người đều có dáng vẻ giống như là gặp đại địch. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Đỗ U cũng đều kinh ngạc đến mức ngây người. Kìa, kia không có phải chính là thánh chủ sao? Người vì sao lại biến ra bộ dáng như vậy? Không phải chứ? Lão đầu như là ngọn đèn hết dầu kìa, thực sự là thánh chủ Đỗ U sao? Điều này sao có thể? Thì ra, cái lời đồn đãi chính là sự thật. Tuy là thánh chủ Đỗ U vẫn còn sống, thế nhưng mà đã gần đất xa trời. Các võ giả của Thánh Địa Xích Hà nhìn thấy Đỗ U đều không thể nào tin được vào mắt mình. Nhưng mà cái người trẻ tuổi kia lại không có quan tâm đến những điều này, chỉ thản nhiên nói một câu. Không được. Chủ Vũ, còn đứng gần người ra đó làm gì? Tiếp tục đếm đi. Nếu như sau 10 tiếng đếm mà ta vẫn không có nhìn thấy Diệp Viễn, thì các người sẽ đều phải chôn cùng với hắn. À không đúng, vừa rồi đã qua thêm 1 tiếng đếm nữa, hay là còn 8 tiếng đếm nữa mới đúng. Tên thanh niên kia lạnh lùng nói. Người thanh niên này không phải là ai khác, chính là cái tên Chu Ngạn từ xa mà đến. Lúc này Chu Ngạn lên mặt nạt người, căn bản là không có cho Đồ U có cơ hội nói chuyện. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, chính là vì muốn bắt Diệp Viễn. Sắc mặt của Đồ U hết sức khó coi, hắn đã hạ thấp tư thế như vậy mà đối phương vẫn không có nề mặt. Sự xuất hiện của hắn đã hoàn toàn đánh vỡ việc giả dối nhiều năm qua. Như là bây giờ đang là lúc Xích Hà nguy cấp nhất, Đồ U cũng không để ý đến nhiều như vậy. Đồ U cắn răng một tiếng nói, không dối cả gì vị tiểu huynh đệ này, bây giờ Diệp Viễn hắn không có mặt ở bên trong thánh địa. 7. Chủ Vũ vẫn như trước, không nhanh không chậm đếm. Chủ Ngạn nhìn nhàn nhạt, liếc nhìn Đồ U, cười lạnh. Thánh địa sao? Một cái tên đạo huyền cảnh từng một sắp chết, cũng dám tự xưng là thánh địa sao? Bất kể là hắn có ở nơi này không, ta chỉ cần biết hắn là thiếu chủ của các người thôi. Tìm các người chỉ có chuẩn chứ không sai. Còn nữa, tiểu huynh đệ, không phải là người có thể gọi. Mặt Đồ U tối sầm lại, bị Chu Ngạn chọc giận đến mức toàn thân run rẩy. Cái tên Chu Ngạn này căn bản là không nói đạo lý. Hiện tại Diệp Viễn sống chết còn là chưa rõ, hắn đi đâu mà tìm Diệp Viễn chứ? Cho dù Diệp Viễn thật sự ở nơi này, thì hắn cũng sẽ không có giao nộp Diệp Viễn. Như tên Chu Ngạn này quá mức cuồng vọng, không hề có để Thánh Địa Xích Hà vào trong mắt. Khinh người quá đáng, cho rằng mang một tên cường giả đạo huyền cảnh tầng 3 đến, thật sự sẽ khiến cho bản đế thật sự sợ người sao? Chúng ta sẽ không có giao Diệp Viễn ra đây. Nếu như người thật sự muốn càn quấy, vậy thì ngày hôm nay lão phủ sẽ liều cái mạng này cũng lại phải thèm giết được người ở nơi này. Rõ ràng Chu Ngạn sẽ cho thấy không có muốn để cho Xích Hà có một con đường sống. Rốt cuộc thì Đỗ U cũng bạo phát. Tuy lúc này hắn đã là ngọn đèn cạn dầu, thế nhưng cho dù là đối phương có mang theo một gã cường giả đạo huyền cảnh tầng 3, thì dùng toàn lực chém giết một gã võ giả vô tướng cảnh thì vẫn có thể làm được. Chu Ngạn hơi mở mắt ra, liếc mắt khinh thường nhìn Đỗ U, bật cười nói, cái gì? Chỉ dựa vào cái lão già có thần thể đã bước nửa chân vào trong quan tài giống như người mà cũng dám nói ẩu với ta sao? Được được, bổn thiếu gia sẽ cho người cơ hội này. Nếu như mà người có thể đụng nhẹ đến ta dù chỉ là một chút thôi, thì ta cũng sẽ bỏ qua cho các người, thế nào? Hai mắt của Đồ U nghe vậy sáng lên, mở miệng nói, người như vậy là muốn đơn đấu với ta? Đối phó với cái loại rác rưởi giống như người thì cần gì Chu Vũ ta ra tay? Nếu như không phải là để đề phòng bất chắc, thì ta sẽ không có mang theo Chu Vũ đến. Chu Ngạn thản nhiên nói, trong lời nói tràn ngập sự khinh miệt đối với Thánh địa Xích Hà. Cái này chính là người nói. Tuy rằng Đồ U rất khó chịu đối với sự khinh miệt này của Chu Ngạn, thế nhưng người này ngạo mạn như vậy cũng là cho Thánh địa Xích Hà một cơ hội. Đồ U không có do dự trực tiếp nên đánh ra một trường về phía Chu Ngạn. Nhìn một trường bình bình đạm đạm, thế nhưng lại mang theo uy lực của thiên địa, phảng phất giống như toàn bộ thiên địa đều vọt về phía Chu Ngạn. Đây chính là lực lượng của cường giả đạo huyền cảnh. Bọn họ không cần phải tận lực điều động nguyên lực của thiên địa, mà mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa lực lượng thiên đạo. Tại cái niên đại thần đạo điều tàn này, thì đạo huyền cảnh được xem như là gần với thiên đạo nhất. Cho dù là đạo huyền cảnh từng một, thì thực lực cũng vô cùng mạnh. Ta còn tưởng rằng là có cái tuyệt chiêu gì, thì giả chỉ là một chiêu như thế này thôi sao? Thật đúng là lãng phí thời gian của bồn thiếu giả. Phá! Chu Ngạn chỉ đứng im một chỗ, trừng hai mắt lên. Đột nhiên không khí trước người Đồ U phát nổ một tiếng, sinh ra lực lượng cực kỳ nóng. Đồ U không có kịp chuẩn bị, liền bị đạo công kích này trực tiếp đánh bay đi. Phốc! Đồ U lập tức phun ra một búng máu tươi, tử khí trên người càng thêm nặng nề, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng vậy. Bây giờ hắn đã là ngọn đèn cạn dầu, không có thể nào điều động nguyên lực thiên địa được nữa. Cưỡng ép xuất thủ một chiều này cũng chính là rút hết một con đường sống cuối cùng. Đến một bước này rồi thì cho dù là nhúc nhích thôi cũng sẽ khiến cho sinh cơ xói mòn. Chứ đừng nói là xuất ra một đòn có cường độ như vậy. Coi như ngày hôm nay có thể qua được ải này, vậy thì sợ là ngay cả nửa năm Đồ U cũng là khó mà có thể chống đỡ. Đồ U nhận một kích này, sao mặt cũng đại biến. Thì ra là đồng thuật, hơn nữa còn là hỏa diễm lực. Các người là người của Hạo Nhật Thành. Cái gì? Bọn họ chính là người của Hạo Nhật Thành ở tại Đại Tương Vực sao? Đây chính là thánh địa nhất phẩm đấy. Thiên thiếu chủ kia không có phải là võ giả phi thăng à? Làm thế nào lại chọc giận tới một quái vật khổng lồ giống như là Hạo Nhật Thành? Xong đời, lần này hoàn toàn là hết thật rồi. Với thực lực của Hạo Nhật Thành thì chúng ta cũng không có thể nào đủ để nhét kẽ răng bọn họ. Trách sao cái tiền thiếu niên này lại lộng hành đến như vậy? Thì ra là hắn thật sự có tiền vốn để mà lộng hành. Hạo Nhật Thành của Đại Tường Vực cùng với Minh Nguyệt Thành có đặc điểm chung chính là đều dùng tới đồng thuật hiếm thấy. Rất nổi tiếng ở tại thần vực, hầu như không ai không biết đến hai đại thánh địa này. Thánh địa nhất phẩm này các bạn là không có để Xích Hà vào trong mắt. Tuy thực lực của cái tiền lão già nhà người không đủ, nhưng mà lại có chút kiến thức. Đúng như vậy, chúng ta chính là đến từ Hạo Nhật Thành. Nếu như không muốn thánh địa Xích Hà chính thức bị diệt tuyệt, thì ta vẫn là khuyên các người tốt nhất là vẫn nên giao Diệp Viễn ra đây. Chu Ngạn đắc ý nói. Đồ lắc đầu. Diệp Viễn hắn thật sự không có mặt ở bên trong thánh địa này. Thứ cho lão phù không cách nào có thể bàn giao. Sắc mặt của Chu Ngạn lạnh xuống, trầm giọng. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Xem ra, người là muốn đem toàn bộ thánh địa Xích Hà này chôn cùng với hắn ta rồi. Thôi được, vậy thì để bồn thiếu gia ta thanh toán cho người. Đến lúc này, Đồ U cũng đã chuẩn bị tâm lý, không còn một cơ may nào nữa. Mặc dù không biết là vì sao, Diệp Viễn lại đắc tội với Chu Ngạn, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hận ý của Chu Ngạn đối với Diệp Viễn. Phần oán khí này của Chu Ngạn chỉ sợ là không có dễ dàng hóa giải. Người của Xích Hà nghe đây. Ngày hôm nay, Xích Hà đã đụng phải kẻ thù bên ngoài. Lão phù lấy danh thánh chủ, khẩn cầu mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy lùi kẻ thù bên ngoài. Bỗng nhiên, Đồ U cao giọng hô to với mọi người. Một tiếng kêu gọi như vậy chính là muốn liều mạng đánh một trận. Nhiều năm qua, Đồ U đã trừng dụng Xích Hà giống như là một cái thùng sắt. Mặc dù đã nhiều năm không lộ diện, thế nhưng uy vọng của hắn vẫn còn. Cộng thêm điệu bộ giết không tha của Chu Ngạn đã khiến cho trong lòng của mọi người biết trước là không có cơ may tránh khỏi. Vì vậy đều nhào nhào lấy ra vũ khí, chuẩn bị tới liều mạng một lần. Nhìn thấy loại tình huống thế này, mặt của Chu Ngạn cũng trầm xuống như nước. Hắn cũng không ngờ cái thánh địa cực phẩm này, thả toàn quân tình bị diệt, cũng không có chịu giao ra một tên, chỉ vừa mới lên làm thiếu chủ không lâu. Diệt viện hắn có tài đức gì? Vì sao mỗi một người đều muốn vây quanh? Lúc này, Chu Ngạn hắn đã tức đến mức muốn nổ tung. Lạnh lùng nói, một cái đám cứng đầu khó trị. Các người đã muốn chết như vậy, thì bản thiếu gia ta cũng sẽ tiễn các người một đoạn được. Chủ vỗ, giết không có chừa một ai cho ta. Dạ, thiếu gia. Sau khi mà Chu Vũ đáp một tiếng, thì trong nháy mắt, một cỗ uy áp cường đại bao phủ khắp toàn bộ thánh địa. Thực lực đạo huyền từng ba phóng ra không một chút nào giữ lại. Đại thiên hạo nhật trưởng. Chủ Vũ đứng lơ lửng ở giữa không trung liền đánh xuống một trường. Chỉ thấy một đám hỏa diễm cực kỳ lớn hợp thành hình bàn tay đè xuống phía bên dưới. Một bàn tay lớn này giống như là một thần trường diệt thế đối với Xích Hà. Năng lượng ba động kinh khủng khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Hết tập số 107 phần C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.